Chương 2438, vô sỉ cầu gia. Hắc xích tôn giả cả đời, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì làm ác người. Đao kiếm song chân tu hành ma công, tính cách tàn bạo, thường xuyên tàn sát người vô tội. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn tiếng xấu chiêu. Lần này gặp được, dứt khoát đem bọn hắn diệt sát. Đáng tiếc, đao kiếm song chân làm ác cả đời, lại có mắt không biết Thái Sơn, muốn ăn cướp hắc xích tôn giả tọa kỵ. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Sóng lớn mãnh liệt ba lan hồ, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, có thể nhìn thấy phương thần đám người đảo ảnh. Đao kiếm song chân thi thể, trực tiếp bị chôn vùi, hình thần câu diệt. Ba ba ba trong hư không, truyền đến tiếng vỗ tay. Không hổ là hắc xích tôn giả, thực lư cờ thế nào y, để cho người ta bội phục. Thiên khung xé rách, một hàng bóng người, từ trong đó đi ra, cầm đầu lao đầu dâu bạc. Cười tủm tỉm nhìn xem hắc xích tôn giả. Đao kiếm song chân cũng là không may, gặp ngươi hắc xích tôn giả. Lao đầu dâu bạc no y bạch tuyên tôn giả. Hắc xích tôn giả chào hỏi. Bạch tuyên tôn giả gật đầu, đánh giá hắc xích tôn giả sau lưng phương thần. Đối với tôn giả tới nói, huyền chân cảnh chẳng qua là sâu kiến, giết liền liền giết, không cần nói cao y gì. Lại nói, đao kiếm song chân là tán tu, cũng không thuộc về bất luận tông môn gì bất kỳ thế lực nào. Hắc xích tôn giả, đây là đồ đệ của ngươi sao? Ngươi lần này liền là dẫn hắn tiến vào động minh sơn sao? Bạch tuyên tôn giả cười nói, bất quá, ngươi đồ đệ này cảnh giới thế nhưng là có chút yêu a, ngươi tiểu không sợ hắn chết tại động minh sơn bên trong sao? Hắn không phải đệ tử ta. Hắc xích tôn giả no ý lời này càng thêm để bạch tuyên tôn giả kinh ngạc. Hắc xích tôn giả là có tiếng cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Nhất là thế hệ trẻ tuổi. Gần như không ai có thể đạt được hắn tán dương. Nhưng mà, hắn lại chuyên môn đưa một cái huyền thiên cảnh võ giả, đến đây động minh sơn. A không biết vị tiểu huynh đệ này cùng hắc xích tôn giả có quan hệ gì? Bạch tuyên tôn giả hỏi. Hắn cùng ta có duyên. Hắc xích tôn giả nói đơn giản no y. Bạch tuyên tôn giả cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Nhếch miệng cười nói, hắc xích tôn giả, đã gặp nhau, vậy liền cùng nhau tiến lên đi. Hắc xích tôn giả gật đầu. Cùng bạch tuyên tôn giả sóng vai mà đi. Bạch tuyên tôn giả sau lưng, có mấy chục người, trong đó một người mặc màu trắng lụa mỏng nữ tử, đưa tới phương thần chú ý. Bạch tuyên tôn giả, ngươi thế mà cam lo nở dê để ngươi cái này tiểu đệ tử tiến vào động minh sơn? Hắc xích tôn giả trêu ghẹo nói. Bạch tuyên tôn giả tiểu đệ tử, chính là vị này lụa mỏng nữ tử. Đồ đệ tử có đồ đệ mệnh, động minh sơn là một lần khảo nghiệm, một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên. Rất nhanh liền đã đi tới ba lan hồ vòng trong. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, phương thần cảm thấy trong không khí kiềm chế. Có thể tự do tiến vào ba lan hồ cường giả, trên cơ bản đều là huyền thần cảnh tôn giả. Đại bộ phận huyền thần cảnh tôn giả, đều là mang hậu bối con em đến đây. Lần này động minh sơn chuyến đi, nguy hiểm dị thường. A bạch tuyên tôn giả cảm thán nói, hỗn độn hư không xếp hạng 10 vị trí đầu đại tộc, đều điều động con em tới. Nghe vậy, hắc xích tôn giả nhàn nhạt gật đầu. Nhất là hắc ám huyết tộc, không biết phát điên vì cái gì, thế mà điều động lang nhân tộc rất nhiều sói vệ tiến vào động minh sơn. Bạch tuyên tôn giả no y nghe được thiết lang vệ, phương thần đôi mắt lóe lên một cái. Hắc xích tôn giả khỏe mắt lướt qua, lườm phương thần một chút, sau đó ra hiệu hắn không nên hoảng hốt. Thiết lang vệ nào chỉ là thiết lang vệ, nghe nói ngân lang vệ QNZ xuất động, thậm chí có truyền ngôn nói, kia mấy tôn kim lang vệ cũng tới. Bạch tuyên tôn giả nói, tóm lại, hắc ám huyết tộc lần này tới thế rào rạn, hy vo nở dê các đệ tử của ta, không muốn tại động mình sơn bên trong đụng phải bọn hắn. Hỗn độn hư không, tam thập tam thiên. Rất nhiều thực lực cường đại đại tộc, cũng không tại tam thập tam thiên bên trong, bọn hắn tại trong hư không tối tăm mở không gian, chiếm đất làm vua. Nào đó một chỗ cổ lão trong chủng tộc. Một cái tử sắc lão thử, tại trên đại thụ che trời nhảy tới nhảy lui. Trong nháy mắt đi tới một mảnh dược viên bên trong. Giang giác tiểu lão thử khinh xa quen hái dược viên bên trong mấy quả trái cây, sau đó miệng nhỏ dắt băng cắn ăn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiểu lão thử sờ lên chính mình tròn vo bắp thịt, rốt cục ăn no rồi. Hắn nhanh chóng nhảy đến trên đại thụ che trời, đường cũ trở về. Rất nhanh, sau lưng truyền đến một đạo tê tâm liệt phế gầm thét thanh âm. Danh con, lại tới ăn vụng ra ra trái cây. Nghe được đạo thanh âm này, tiểu lao thử cười trên nỗi đau của người khác theo trên đại thụ che trời nhảy xuống tới, đi tới một cái nhà tranh trước đó. Nhà tranh bên trong, truyền đến thanh âm du dương. Lại đi dược viên bên trong ăn vụng trái cây tiểu lao thử túi đầu xuống, trầm mặc không nói. Người cao y tên Na Y, từ khi lại tới đây, đã nhanh muốn đem tiểu ngũ làm điên rồi. Nhà tranh cách mở ra, lão giả xuất hiện. Lão giả này, thình lình liền là lúc trước theo ma thành mang đi tiểu lao thử lão giả. Mười mấy năm trôi qua, tiểu lao thử tu vi đã đạt đến huyền thiên cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới huyền khí cảnh. Mà thiên phú của hắn tiềm lực, cũng là triệt để bị đào móc ra. Ở chỗ này, vô ưu vô lự, trên cơ bản không cần cân nhờ ở cờ tài nguyên tu luyện. Nơi này tài nguyên tu luyện, so với tại ngoại giới thời điểm, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mà lại, nơi này đơn giản liền là tu luyện thánh địa. Ta muốn đi động Minh Sơn. Tiểu lao thử hóa thành hình người, nhìn về phía lao giả nói. Hồ nháo, ngươi cũng đã biết động Minh Sơn là địa phương nào lao giả quát lớn. Động Minh Sơn bên trong có trí bảo xuất thế, hỗn độn hư không rất nhiều thế lực thiên kiêu đều đi, vì sao ta không thể đi? Tiểu lao thử giải thích. Thực lực của ngươi yếu như vậy, đi động Minh Sơn không phải muốn chết sao? Lão giả tức giận nói ra, ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì, sao không phải liền là muốn mượn cơ hội lần này, len lén lui về hư tinh thiên sao? Bị lão giả xem thấu, tiểu lao thử có chút xấu hổ. Đợi thực lực ngươi cường đại, tự nhiên sẽ để ngươi trở lại hư tinh thiên. Lão giả chậm rãi nói ra, còn có, cùng ngươi ký kết khế ước cái kia nhân tộc, cũng muốn mau chóng tìm tơ y ngươi là tộc ta tương lai. Há có thể nhận nhân tộc là vua? Tiểu lao thử nghe vậy, liều mạng lắc đầu, nhưng đáp lại hắn là một bàn tay. Tu luyện đi thôi. Lao giả cương triều nói, mặc dù đối tiểu lao thử bình thường rất nghiêm khắc, nhưng nội tâm vẫn là rất thích cái này hậu bối. Các loại tiểu lao thử sau khi rời đi, lão giả thở dài một tiếng nói, tộc ta mặc dù cường thế, nhưng tai họa ngầm rất nhiều, ta đối với ngươi trong mắt, chỉ là hy vọng ở dê ngươi có thể mau chóng trưởng thành mà thôi. Tiểu lao thử cũng không biết rõ, phương thần đã tiến về động Minh Sơn. Như chính mình khăng khăng tiến về, cũng có thể cùng lao đại tụ hợp. Bất quá, trong cõi U Minh tự có thiên định, canh giờ chưa tới mà thôi. Nam có thiên tôn hải, bắc có động Minh Sơn. Câu nói này, một mực lưu truyền tại hỗn độn trong hư không. Không biết thiên tôn hải là cái dạng gì, so cái này ba lan hồ như thế nào? Phương thần ngồi tại màu đen đại cầu trên lưng, âm thầm thầm thì. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá vô tri, về sau ra ngoài, đừng nói nhận biết ta cậu ra, ta có thể gánh không nổi cái mặt này. Màu đen đại cầu ghét bỏ nhìn xem phương thần. Thiên tôn hải so với động Minh Sơn đều muốn lợi hại, ngươi thế mà lấy nó đến cùng ba lan hồ so sánh. Cậu ra ta thật muốn đưa ngươi cắn chết ta. Màu đen đại cầu cọ sát lấy răng, chạy chạy nước miếng nhìn chằm chằm phương thần. Cậu ra ta đã thật lâu không có ăn thịt người, nhìn ngươi cái này thành tu dáng vẻ. Thịt nướng ăn hẳn là rất thoải mái. Màu đen đại cầu rêu rêu nói. Phương thần cái chán che kín hát tuyến, hát xích tôn giả nghiêm túc như vậy người, tại sao có thể có vô sỉ như vậy tọa kỵ đâu? Nhìn thoáng qua tại phía trước cùng bạch tuyên tôn giả sóng vai, lướt sóng mà đi hát xích tôn giả, phương thần nội tâm hò hét. Làm sao xem thường cầu ra ta có tin ta hay không, liền đem ngươi ném ở nơi này, để ngươi rơi vào ba lan hồ bên trong, chìm vong. Màu đen đại cầu trừng mắt đồng la lớn con mắt, uy hiếp nói, huyền thiên cảnh võ giả chìm vong, tin tức này tuyệt đối sẽ rất kinh bạo. Chịu không được ngươi. Phương thần ngửa mặt lên trời, có chút bất đắc dĩ. Một bên lụa mỏng nữ tử, nhàn nhạt cười nói, truyền ngôn hắc xích tôn giả tọa kỵ rất vô sỉ, quả nhiên danh bất hư truyền. A nói xong, nàng vẫn không quên hé miệng cười khẽ. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, trên mặt lụa mỏng, nhìn về phía phương thần, môi đỏ khẽ mở nói. Ngươi cũng không cần để ý, quen thuộc liền tốt. Đa tạ. Phương thần ôm quyền nói. Trên đường đi, hắn cùng lụa mỏng nữ tử nói chuyện phía bên trong biết được, cái sau là bạch tuyên tôn giả tiểu đệ tử, gọi là thiển yên tiên tử, làm người thân hòa, không có vẻ kiêu ngạo gì. Nàng lần thứ nhất ra, đối bất cứ chuyện gì đều tương đối hiếu kỳ, nhất là nhìn thấy phương thần tu vi như thế, tiểu dám vào nhập động Minh Sơn, rất là kinh ngạc. Trời ạ! Cậu ra một thế anh danh.